tôi nổi hết da gà, da ốc lên rồi nè. Chết rồi, sao thoát ra bây giờ, mai còn đi học nữa chứ. Cái đầu kia, mau suy nghĩ coi. Khi nó đang cố nghĩ cách thì cánh cửa lại bật mở lần nữa, nhưng sao khác với lần trước quá vậy nè. Đứng trước cánh cửa là một bạch mã hoàng tử. Cháu ơi, nó chưa từng thấy ai đẹp trai, sáng chói, hoàn hảo đến thế. Khuôn mặt điển trai thật hài hòa với cặp lông mày đen rậm, ánh mắt long lanh sâu thẳm, chiếc mũi cao thẳng, cả đôi môi, ôi, là còn bộ vest thật sang trọng nữa chứ. Nói chung đó là một con người rất đẹp trai và quyến rũ, người đầu tiên làm nó say đắm đến thế, và tất nhiên đó là ai, nó cũng biết được. Cô tên gì? Anh ấy hỏi. Cha mẹ ơi, giọng nói cũng tuyệt hay nữa, nó mơ màng. Cô có nghe tôi nói không vậy? Mà thôi, chuyện đó cũng chẳng quan trọng nữa. Tôi đi thẳng vào vấn đề luôn này. Có biết là cô đã đụng tới người của tôi không? Đừng có mắt mà không thấy núi Thái Sơn. Hắn dữ dằn với Thư. Cái quái gì? Tan biến hết. Tất cả những gì nó vừa nghĩ coi như chưa từng có. Con người đẹp thế mà sao cầu cằn quá vậy? Đúng là tốt gỗ hơn tốt nước sơn mà. Nó cũng đáp lại không vừa. Ý anh núi Thái Sơn là anh đó hả? Sao anh kém hiểu biết quá vậy? Núi Thái Sơn cao bao nhiêu mét? Anh cao nhiêu mét? Thế mà cũng mang tiếng là con trai chủ tịch tập đoàn lớn nhất nước ta. Này, tôi không có nhường con gái đâu, đừng lên giọng với tôi. Ai bắt anh nhường, sao anh không cởi trói, để tôi cùng anh đánh tay đôi. Cột người ta lại rồi quát mắng, anh có xứng làm con trai không? Nó bĩu môi. Cô được lắm, nhưng tôi cảnh cáo cho mà biết, có cởi trói cô cũng không thắng nổi tôi đâu, hắn nổi cáo. Công nhận hắn ta dễ bị kích thiệt, mới nói có 2-3 câu, hắn đã cởi trói cho nó rồi. Dây thừng vừa đáp chân xuống đất, nó liền đạp một phát đau điếng vào chân hắn bằng chiếc cua cao nam sinh ti, rồi chạy biến ra khỏi phòng. Sau lời giới thiệu của Ly, nó cũng biết đâu thể địch nổi với Hải Long chứ. Nhưng gì thế này, sao nó chạy bạt mạng nãy giờ mà vẫn chưa thấy nổi cái cửa hay cầu thang lên xuống gì cả. Như là mê cung, nó lại quay trở về căn phòng hồi nãy. Hắn ta thì đang ở trong cả nhắc đi ra, đã tới cửa. Thấy nó, hắn liền túm cổ nó lại. Sao? Không tìm thấy lối ra chứ gì? Bộ cô tưởng nhà tôi là cái chốn đơn giản lắm hả? Hắn cười đều. Chi? Nhà hắn? Tào dữ. Biết vậy thì nó đã không cường với hắn mà thử nhô rồi, biết đâu hắn lại thả nó ra. Chán ghê, sao toàn làm sai vậy nè, giờ sao đây? Nó cáu với bản thân. Đang nghĩ cách, bỗng. Hừm, cô làm bạn gái tôi nha. Hải Long buông một câu xanh rờn sau khi nhìn tổng thể anh Thư một lần. Nó mắt chữ O, miệng chữ A, chưa định hình được tình huống để trả lời thì hắn cười phá lên. Chương 4. Ha ha, nhìn cô kìa, bổn thiếu gia đây mà cặp bồ với cô để tự hạ thấp mình à. Cô nhìn kỹ thì tạm được thôi, chứ không đạt tiêu chuẩn của tôi đâu. What the? Oh dear, nó muốn đạp bẹp dí hắn quá, nhưng phải kiềm chế thôi, bởi nó đang muốn ra khỏi đây mà. Vậy tôi đâu có gì hấp dẫn để anh giữ lại đâu, đúng không? Cho tôi về nhà. Nó hạ thấp giọng, dương đôi mắt to tròn, nai nai nhìn hắn thật khẩn khoản. Trông tôi dễ dãi lắm hả? Mà thôi, bắt cô thì cũng có lợi gì đâu, nhưng cũng chẳng thể thả cô đơn giản thế được. Hay như vậy nha, nếu cô làm được việc tôi yêu cầu, cô sẽ được tự do. Còn không, tôi sẽ hành hạ cô suốt đời. Nên nhớ, tôi là một con người cực kỳ độc ác đấy. Sao hắn ác quá vậy? Chắc việc đó khó lắm đây. Thôi thì cứ thử xem thế nào. Nó quyết định. Vậy tôi phải làm gì? Cô phải làm sao để Tú Quỳnh không quấy rối tôi nữa. Thực ra tôi nghĩ cô không làm được đâu, nhưng cứ thử đi ha, biết đâu lại thành công. Hắn cười mỉa nó. Hừ, tên đáng ghét. Nó thầm nghiến răng rồi hỏi. Nhưng mà Tú Quỳnh là ai chứ? Oh my god, cô không biết cô ấy là ai thiệt hả? Hắn suýt té xỉu. Việc quái gì tôi phải biết? Nó lên giọng. Nè, nói năng cẩn thận dùm tí nha. Thôi được rồi, để ngày mai tôi dẫn cô đi gặp cô ấy. Giờ cô về đi. Quản gia, dẫn cô gái này về. Hắn hét lớn. Yeah, được thả rồi, nhưng ngày mai lại rắc rối đây. Nó thở dài. Mà thực chất hắn cũng có tốt đẹp gì đâu. Kêu người dẫn mình về để biết nhà đó mà. Tên gian xảo. Tối hôm đó, nó leo lên giường ngủ với chiếc mông ê ẩm ra hồi nãy vượt tường mà tường cao quá, làm nó té cái bịch. May mà ông bà chủ nhà không tỉnh dậy. Bà lo nghĩ về chuyện xảy ra, cùng nỗi đau của chiếc mông nhấn chìm nó vào giấc ngủ yên bình. 6 giờ 15 phút sáng hôm sau, nó cùng Ly đi học. Trên đường đi nó ngập ngừng hỏi Ly. Ly này, cậu có biết Tú Quỳnh là ai không? Biết chứ, bộ cậu tưởng mình mù thông tin như cậu hả? Ly lên mặt. Hi hi, đương nhiên là không rồi. Ai chẳng biết bạn Ly nhà ta rất thông thạo chuyện đời chứ. Nó nịnh Ly. Nghĩ được thế là tốt đấy. Mà sao tự nhiên cậu lại muốn biết về cô ấy vậy? À không, cũng chẳng có gì đặc biệt đâu. Chỉ là có nghe qua nên mình thắc mắc vậy thôi. Thế à, vậy để mình kể cho mà nghe. Tú Quỳnh là một người rất nổi tiếng ở nước ta. Cô ấy học ở trường Super Idol, một ngôi trường nữ sinh rộng lớn ở trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Những cô gái xinh đẹp, tài giỏi nhất đều tập trung và học ở đây. Và Tú Quỳnh chính là công chúa ở trường đó. Công chúa? Chắc cô ấy xinh lắm nhỉ? Xinh á? Chỉ xinh thôi sao? Tú Quỳnh có khi còn đẹp hơn nữ thần Venus ấy chứ. Trời ơi, cậu không biết đâu. Cô ấy thực sự rất đẹp. Đã thấy một lần là không bao giờ quên được. Mình đã có cơ hội lướt qua cô ấy một lần. Chà ôi, đẹp không thể tả. Cô ấy còn là cô gái có chỉ số EQ cao thứ hai nước mình, tới 170 lận đấy. Không những thế, Tú Quỳnh còn là tiểu thư tập đoàn thời trang IF đứng thứ tư nước ta. Hai, vừa giàu vừa đẹp lại vừa thông minh, thật đáng ghen tị. Ly tỏ vẻ ngưỡng mộ. Trên đời này lại có người như thế thật sao? Nó hơi nghi ngờ. Chứ sao, mà không chỉ có một, có hai lận đấy nhé. Cậu có biết Hoàng Linh, con gái chủ tịch tập đoàn trang sức FL không? Nếu nói Tú Quỳnh là công chúa, thì Hoàng Linh phải là nữ hoàng. Báo chí ca ngợi cô bé ấy hết lời luôn đấy. Nào là dễ thương như nhân vật truyện tranh, sắc sảo như con dao hai lưỡi, thông minh, tài giỏi như Marie Curie. Mình chỉ mới thấy hình trên báo thôi, nhưng nghĩ trong ngoài đời cô ấy còn xinh đẹp, dễ thương hơn nữa. Ly suýt xoa. À, cái cô bé mà ngày đầu gặp nhau, cậu đã nhầm mình đó hả? Ừ, đúng rồi, nhưng giờ nhìn kỹ thì, chật chật, Ly vừa lắc đầu vừa chép miệng. Này này, bạn bè phải tầng bốc nhau chứ. Nó giả vờ dỗi. Hi hi, đùa tí thôi mà. Chật, mới đó mà đã 6 rưỡi rồi, tụi mình mau đến trường đi. Ly nhìn đồng hồ. Ừ, phải đấy, nó cười. Tùng, tùng, tùng. Tát học rồi, lớp nó ùa ra. Nó với Ly liền rục nhau về nhà để ăn cơm. Đang xả bước bỗng tụi nó thấy một đám đông đang vây quanh cổng trường. Chính xác hơn là đang ngắm nhìn một chiếc xe ô tô Zenvo ST1. Chính xác hơn nữa là đám đông đang ngất đi tỉnh lại bởi một cậu con trai đẹp như người mẫu. Có lẽ cao hơn 1m8, đang tựa vào cửa ô tô trông rất oai phong, đó là Hải Phong. Chết rồi, chắc cậu ấy đến bắt tụi mình đấy. Ly nói thầm vào tai nó. Trời, hắn đến thiệt kìa, giờ phải giải thích sao với Ly đây? Không lẽ nói cho bạn ấy biết về chuyện tối qua và khai ra việc làm thêm của mình sao? Thôi, sao được, lỡ Ly nghĩ sai về con người mình rồi nghỉ chơi với mình thì sao? Không thể như thế được, bây giờ làm sao đây? Nó băn khoăn. Hay tụi mình đi cổng sau đi? Ly mách kế chuồn. Đúng vậy, vậy hắn sẽ không bắt được mình cũng chẳng phải giải thích gì với Ly. Nó như mở cờ trong bụng, liền bảo Ly. Ừ, cứ làm thế đi. Thế là hai đứa rón rén đi ra sau. Nhưng chuyện đời có đẹp như mong muốn bao giờ. Tại cổng sau, có hai tên to lớn mặc áo đen đứng canh như đang chờ con mồi xuất hiện. Đó là người của Hải Long. Cũng phải thôi, với IQ 210, làm sao hắn để chúng nó trốn thoát dễ dàng như thế chứ? Chết tiệt, chắc đó là người của cậu ta. Chứ mấy chú bảo vệ mà như thế này thì học sinh có mà đi đời hết. Nó bảo Ly. Vậy tụi mình phải làm sao đây? Ly lo sợ. Để xem nào. Hay giờ tụi mình cứ đi cổng trước, ở đó đông, mình lẩn vào sau cậu ta biết được. Đúng là chuyện không cần chỉnh, quyết định vậy đi, cứ thế mà làm, Ly hớn hở. Thế là hai đứa liền luồn lách vào đám con gái trước cổng trường rồi thoát ra êm thấm. Và, lại một lần nữa, chuyện đời có đẹp như mong muốn bao giờ. Trước cửa nhà trọ Hương Thảo là một gã người Trung Hoa đang đứng với điệu bộ như đang chờ ai. Đó là Liêu Liêu, vệ sĩ thân cận của Hải Phong. Tụi nó vừa đèn trước cửa, Liêu Liêu liền giữ nó lại, đối chiếu với bức ảnh anh ta cầm trong tay, rồi hỏi bằng tiếng Việt rất sành sỏi. Cô là Kiều Mỹ Anh Thư, 17 tuổi, giới tính nữ, dân tộc Kinh, học sinh lớp 11A2, trường Trung học Phổ thông Hồng Mai, đang trọ ở nhà trọ Hương Thảo đúng không? Nó há hốc miệng vì sự công bố lưu loát lý lịch chi ngang của nó vừa xong, chưa biết nên trả lời ra sao thì Ly hỏi, ủa, anh ta là ai vậy Thư? Cậu quen người Trung Quốc à? Hả? À không? Bỗng có tiếng nói nhỏ, tôi là người của cậu Hải Long, làm nó thay đổi câu trả lời. À mà có, đây là người anh họ xa từ Bắc Kinh vào thăm mình đấy. Nó lúng túng. Vậy sao anh ấy lại hỏi tên và địa chỉ cậu chứ? Ly thắc mắc. À cái đó, hỏi thăm trước khi nhận người quen là một truyền thống của người Trung Quốc.

Tú Quỳnh chạy ảo ra với hàng nước mắt lan dài trên má. Chương 6. Làm thế liệu có quá đáng lắm không? Cô ấy chỉ là con gái thôi mà. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net